Đại dương xanh thẫm, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, tôi được mời chơi vài bản nhạc trong tiệc cưới, mọi người vỗ tay reo hò, nhưng trong lòng tôi trống rỗng. Anh của Sa và vợ hạnh phúc trong màu áo cưới, tất cả mọi người đều vui, chỉ có một người mang bộ mặt sầu não là tôi. Suốt bữa tiệc hôm ấy, tôi không rời mắt khỏi Sa dù chỉ một phút. Chúng tôi gần nhau đến độ chỉ cần đưa tay ra là đã chạm được vào nhau. Nhưng không ai nói với ai một lời nào. Khi buổi tiệc sắp tàn, mọi người cùng nhau khiêu vũ rất hăng say. Trong không khí hỗn loạn ấy, chỉ một phút lơ là của tôi, Sa lại biến mất không một dấu vết. Giống như ngày mưa hôm đó, tôi vội vàng đi tìm Sa. Vừa chạy vừa gọi tên cậu, như thể nếu không gọi như thế, cậu sẽ vĩnh viễn xa khỏi tôi. Chạy mãi, đến khi nhìn lên, tôi đã đứng ở bãi biển. Có lẽ Sa đang quẩn quanh đâu đó gần đây, một mình trong bóng đêm lạnh lẽo, hai mắt nhòa lệ cùng với trái tim tan vỡ. Nhưng dự đoán của tôi đã lầm, chẳng có Sa nào ở đó cả. Tôi bắt đầu lo sợ, nỗi sợ như thắt chặt con tim, toàn thân run rẩy. Cậu có thể ở đâu trước trời biển mênh mông rộng lớn này? Tôi nhìn về phía biển, nước biển đen ngòm cuộn trào sóng dữ. Trong vô thức tôi vừa chạy về phía dòng nước, vừa hét to. Sa! Sóng đập vào người tôi ngã nhào, loạng choạng đứng lên, tôi tiếp tục chạy, không biết phải đi hướng nào, giống như nếu chạy mãi như thế này thì sẽ có lúc gặp được cậu. Quả nhiên có một giọng nói quen thuộc níu giữ tôi lại. Giọng nói ấm áp xen lẫn trách móc mà tôi đã khao khát được nghe suốt 2 tuần nay. Làm gì thế? Tôi quay lưng lại, Sa đứng đó từ lúc nào, đôi chân mày trao lại nhìn tôi. Tôi tìm anh khắp nơi, hóa ra là ở đây, tôi trố mắt ngạc nhiên. Sao, anh đột nhiên biến mất, nên tôi đi tìm. Tôi tưởng cậu, tôi lúng túng, Sa bật cười, tiến lại gần gõ nhẹ vào trán tôi. Điên, anh nghĩ tôi đi chết hả? Tôi khẽ gật đầu, tôi đã quan sát cậu rất lâu, nhưng đột nhiên không thấy nữa, nên tưởng. Sa thở dài rồi nói, không lẽ tôi đi WC cũng phải báo cáo anh? Anh lúc nào cũng liều lĩnh vậy sao? Vì tôi lo cho cậu. Ngốc, tôi không bao giờ có ý định chết nữa. Vì vậy anh cũng thôi liều lĩnh đi. Nói rồi Sa chìa tay ra trước mặt tôi, mỉm cười thật dịu dàng, lại nụ cười ấy, lung linh, tuyệt đẹp. Nụ cười mà tôi hằng mong được trông thấy. Tôi đưa tay nắm lấy tay Sa. Chúng tôi vào bờ, ngồi trên bãi cát, ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Muôn ngàn vì sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Ánh sáng thật dịu dàng, tim tôi nhảy múa trong lồ âm ngực. Thỉnh thoảng tôi liếc trộm nhìn Sa. Thấp thỏm lo sợ cậu nghe thấy tiếng loạn nhịp trong tim tôi. Tôi ngập ngừng quay sang cậu hỏi, cậu sẽ không sao chứ? Về chuyện của anh cậu, không sao, chỉ hơi buồn thôi, lúc trước tôi quá ích kỷ, luôn nghĩ cho bản thân. Đến khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh ấy, tôi lại thấy tội lỗi đầy mình. Chuyện đã qua rồi, trước mắt chúng ta là tương lai, đừng nhìn về quá khứ nữa, nhé. Tôi mỉm cười nhìn Sa, Sa quay sang tôi, lại cười. Nhất định lần này, tôi sẽ khắc sâu vào tim nụ cười đó, để sau này, chẳng may chúng tôi có chia xa, thì nụ cười của Sa sẽ là động lực giúp tôi vượt qua tất cả. Xin lỗi, cậu có phải là Trịnh Tùng Quân không ạ? Tôi giật thót mình khi nghe giọng một người đàn ông lạ hoắc từ sau lưng. Đã thế ông ta còn biết tên tôi nữa. Tôi đứng bật dậy, nhìn ông ta, rồi hỏi, ông là ai? Sao biết tôi? Tôi đang đi tìm những tài năng âm nhạc tham dự cuộc thi. Tài năng âm nhạc quốc tế Tchaikovsky, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn ra sau 2 tháng nữa tại Nga, tình cờ thấy cậu tại đây và tận tay nghe được giai điệu tuyệt vời của cậu. Cậu có đồng ý tham dự cuộc thi đó không? Sao cơ, tôi, tại sao lại chọn tôi? Hồi đó khi cậu còn học ở trường, tôi đã chú ý đến tài năng của cậu. Tôi chính là hiệu trưởng trường nhạc cậu theo học. 2 tháng trước, chúng tôi ngỡ ngàng khi cậu đột nhiên biến mất. Và thật tình cờ, tôi lại gặp cậu tại vùng biển xa xôi hẻo lánh này. Tôi, nhưng, cậu có yêu cầu gì tôi sẽ đáp ứng, đây là danh thiếp của tôi. Tôi, sẽ suy nghĩ lại, nhưng ông không được tiết lộ chỗ này cho ba tôi. Được rồi, quyết định nhanh lên nhé, chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Người đàn ông với mái tóc hoa râm và gương mặt phúc hậu mỉm cười tạm biệt tôi. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời mời bất ngờ đó. Sao tôi lại may mắn đến vậy nhỉ? Tôi vui mừng quay sang Sa, ôm chầm lấy cậu và reo hò như một đứa trẻ. Hay quá, Ước mơ của tôi sắp trở thành hiện thực rồi. Bên tai tôi, Sa nói rất khẽ, đủ để tôi nghe thấy. Chúc mừng anh, ngày hôm sau tôi liên lạc với người đàn ông ấy và quyết định dự thi. Những tưởng rằng con đường tôi sắp đi sẽ bằng phẳng trơn tru thì tai họa ập đến, không một lời cảnh báo. Tôi tập đàn miệt mài ngày đêm, quyết tâm giành giải thật cao và thực hiện ước mơ vươn ra thế giới của mình. Biển hoàng hôn chính là lúc tôi mang nhiều cảm xúc nhất. Vì vậy chiều nào tôi cũng ra bãi biển kéo đàn, ánh nắng dịu nhẹ, gió biển mơn man, trong lòng cực kỳ thoải mái. Hôm đó, tôi bắt gặp Sa đang nằm dài trên bãi biển. Chỉ mới mấy ngày không gặp Sa mà tôi cứ ngỡ như cả thế kỷ. Trong lòng cuộn trào nỗi yêu thương da diết, tôi tiến lại gần Sa, cậu đang ngủ, đôi mắt xanh khép lại để lộ hàng mi dày và cong, sống mũi dọc dưa thẳng tắp, gương mặt ngước lên đối diện với bầu trời, hứng lấy ánh nắng dịu dịu của hoàng hôn. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cậu, ngắm nhìn gương mặt Sa lúc ngủ, tựa như một thiên thần với làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy quyến rũ. Đã bao lần tôi được ngắm nhìn gương mặt Sa với khoảng cách gần như thế này, không lần nào tôi có thể kiềm chế cảm xúc, tôi chỉ muốn hôn lên hai cánh hoa anh đào đang hé mở kia. Mặt trời dần lặn xuống biển, chẳng biết tôi ngồi như vậy đã bao lâu rồi. Thỉnh thoảng tôi lại mỉm cười một mình như một gã điên. Không biết từ lúc nào, mặt tôi đã cúi sát mặt Sa, có thể nghe rõ hơi thở thơm mát của cậu. Bỗng rồi đột nhiên Sa mở mắt khiến tôi giật thót ngồi thẳng người. Trái tim không tự chủ được nhảy lung tung trong lồ âm ngực. Cậu ngồi bật dậy, nhìn tôi chăm chăm. Anh làm gì ở đây? Cậu đã chiếm chỗ ngủ của tôi. Tôi đùa, bãi biển rộng mênh mông, muốn thì ra đó mà ngủ. Sa chỉ đại về phía trước mặt. Tôi thích ngồi nhìn cậu ngủ hơn. Tôi cười ma mãnh, không thèm đỏ mặt hay mắc cỡ. Sa liếc tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Chắc chắn cậu đã biết được ý đồ đen tối khi nãy của tôi. Cậu đưa mắt nhìn cây đàn trên tay tôi và nói, ra là tập đàn, thế thì anh cứ tập tiếp đi. Nói rồi Sa đứng dậy toang bỏ về thì tôi đột ngột nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Cậu sẽ không ghét tôi nếu tôi chơi đàn chứ? Sa quay đầu nhìn lại, dù anh có chơi đàn hay không tôi cũng đâu có ưa anh. Câu nói của Sa như mũi cưa cứ vào tim tôi hàng vạn nhát đau nhói. Tôi từ từ thả lòng tay cậu ra, buồn bã nhìn cây đàn mình đang cầm trên tay. Đến lúc này, Sa lại cười phá lên làm tôi giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa thôi, tôi có lý do gì để ghét anh cơ chứ? Lúc này mặt tôi bắt đầu tươi tỉnh lại. Tôi ngoác miệng cười như một đứa trẻ. Thật sao, nhìn tôi giống kẻ nói xạo lắm à? Sa phùng má giận dỗi, trông thật đáng yêu. Làm gì có, vậy tôi chơi tặng cậu một bài nhé. Ngập ngừng một chút Sa gật đầu đồng ý, ánh mắt ánh lên một tia chờ đợi. Tôi đứng lên, bắt đầu kéo đàn. Trong vô thức, tôi lại chơi bài Sweet Akis, một bài nhạc mà mẹ Sa thường hay chơi khi tôi còn bé. Tôi muốn dùng bài hát này nói lên tâm tư tình cảm của mình mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Cho dù mùa hè năm nay hai ta phải nói lời tạm biệt nhau. Người yêu hỡi, anh hứa với em rằng, anh sẽ gửi trao tất cả yêu thương, từng ngày trong mỗi phong thư, được in dấu bằng một nụ hôn, dù cho đó sẽ là một mùa hè cô đơn và lạnh lẽo. Anh sẽ lấp đầy sự trống vắng, bằng cách gửi đến em những giấc mơ, mỗi ngày qua từng cánh thư, được in dấu bằng một nụ hôn, cách chương.